câu chuyện của một nhà văn viết câu chuyện thiên đàng. Khi được thăm thiên đàng, được thăm địa ngục trước, thì ở đó thì mọi người đều dọn thực phẩm đầy đủ hết, nhưng vì cái chiếc đũa mà cầm cái muỗng dài quá không thể múc nước miệng ăn được, cho nên cả một cái con người mà sống mà đồ ăn trước mặt đó mà cái muỗng dài quá múc đưa vô miệng mình không được, ăn không được. Nên ở địa ngục con người ta cũng đồ ăn vậy mà ổn vô nhá, tại vì mình cứ lo kỹ của mình. Nhưng lên thiên đàng thì khác mấy con. Cái muỗng dài thì người ta múc, người ta đút cho người kia ăn, người nào ăn. Cho nên ở thiên đàng thì người ta mập mà, người nào cũng mập. Cho nên ý cái mục đích đó người ta khuyên mình hãy thương hơn, nó sẽ đem đến hạnh phúc cho mình. Mà mình cứ lo cho mình thì mình sẽ đói khát đó. Cái câu chuyện thiên thần thì được hay con. Mình hãy nghĩ đến mình giúp người ta đi, mặc dù người đó họ ghét mình, họ thù oán mình, mình cứ giúp đi, họ trở thành bạn mình đó. Nếu còn họ ghét mình, mình ghét họ thì chắc chắn thù oán không tốt đâu. Họ là con người, hoàn toàn là họ phải có cái tình, không thể nào thiếu. Họ có cái tình cảm, vì họ xâm chiếm, vì họ muốn thúc đạt, vì không đạt được họ mới ghét mình. Nhưng mình đừng có gì cái của cải đó mà mình cứ ôm ấp để làm cho họ trở thành thù. Hãy xả xuống đi, thương họ đi, giúp đỡ